Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, thứ 150 chương Sắc Phi đến, nhị, Sắc Phi tiên tử nghĩ tới các loại quân Hàn Nguyên không muốn thấy nàng nguyên nhân. Nàng ở chân Vũ Đại Lục đợi hơn nửa nguyệt không có đợi được quân Hàn Nguyên xuất hiện. Thì ngược lại Giao Trì Trang có người đến thông chi nàng. Quân Hàn Nguyên đã trở lại Chư Thần Đại Lục, làm cho nàng mau chóng về Chư Thần Đại Lục cùng quân Hàn Nguyên thành thân. Nàng không rõ vì sao quân Hàn Nguyên hội bất nói với nàng một tiếng. Liền một mình hồi Chư Thần Đại Lục, nàng cho rằng, có lẽ là bởi vì có chuyện gì. Thế là, ở trở lại Chư Thần Đại Lục sau, nàng lại nhiều lần bái phỏng Vân Tiêu Thần Điện, muốn gặp hắn một lần, lại ngoài ý muốn đều bị từ chối. Theo bắt đầu uyển chuyển cự tuyệt, đến cuối cùng trực tiếp đóng cửa không thấy. Không chỉ là nàng đã nhận ra không thích hợp, ngay cả lão tôn chủ đô đã nhận ra, quan tâm hỏi nàng có phải hay không và quân Hàn Nguyên giữa xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Sắc Phi thiên tử cười khổ, nàng và Hàn Nguyên ca giữa có thể xảy ra chuyện gì tình? Nàng toàn tâm toàn ý đối đãi hắn, yêu hắn, đã nhiều năm như vậy. Lòng của nàng chưa bao giờ thay đổi quá, có thể xảy ra chuyện gì tình, có thể có chuyện gì, nếu thật có, đó cũng là Hàn Nguyên ca trên người có chuyện gì. Cuối cùng, ở mấy lần dò hỏi hạ, lão tôn chủ người bên cạnh cuối cùng từ quân Hàn Nguyên trên người hỏi nguyên nhân. Nguyên nhân lại là nàng bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới. Hàn Nguyên ca sao có thể biết nàng giết Mạc Vân Sở. Nàng rất xác định, ngày đó trừ nàng và Mạc Vân Sở ngoài, không nữa người khác, Hàn Nguyên ca sao có thể biết, cho dù đáy lòng không muốn, nàng cũng không thể bắt đầu hoài nghi, có phải hay không Mạc Vân Sở không có chết, là nàng hướng Hàn Nguyên ca cáo trạng, trừ khả năng này tính, nàng tìm không được những đích lý do khác, thế là, ở biết quân Hàn Nguyên lại thần thần bí bí ly khai Chư Thần Đại Lục thời gian. Nàng không nói hai lời căn cứ lão tôn chủ cung cấp đầu mối. Tìm tới ở đây, sau đó, nàng nhìn thấy nàng kiếp này lại cũng không muốn gặp lại đệ nhị mặt nhân. Ngươi, cư nhiên không có chết, Sắc Phi thiên tử chậm rãi rơi trên mặt đất. Nhìn Vân Sơ ánh mắt như đang nhìn rắn độc bình thường. Đau như vậy hận, như thế hận không thể chết băm chết giờ mơ siêu nàng thế nào cũng không nghĩ ra. Ngày đó nhìn tận mắt nàng chết trước mặt mình thấp hơn tiện nhân. Vì sao lại còn sống thật khỏe? Không chỉ như vậy, ngay cả hồn lực đô theo tam giai biến thành ngũ giai. Chỉ bất quá nhất tháng, liên nhảy hai giai, tương đối với Sắc Phi thiên tử trong lòng phẫn nộ, Vân Sơ có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Nàng lạnh lùng cười, đúng nha, ta cư nhiên chưa chết, thật đáng tiếc, đúng không? Sắc Phi thiên tử ở nhìn thấy Vân Sơ lúc ban đầu kinh ngạc hòa phẫn nộ chung. Rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nàng cũng không phải là đặc biệt dễ nổi giận nhân, càng hiểu được thế nào rất tốt ẩn giấu tâm tình của mình. Thảo nào Hàn Nguyên ca hội đối đãi với ta như thế. Nguyên lai đều là ngươi, Sắc Phi thiên tử trong ánh mắt đập chung nồng đậm sát ý. Vân Sơ cười. Trong mắt lại không mang chút nào tiểu ý, vì câu môi mỏng chung, vẽ bề ngoài ra một đạo trào phúng độ cung, quân Mỹ nhân thế nào đối ngươi, cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ta Mạc Vân Sơ đại sự không muốn dựa vào nam nhân. Việc nhỏ liền càng không cần, chính nàng thù, bất kể là một tháng, còn là một năm, cũng hoặc là 10 năm mơ siêu chỉ cần nàng còn sống một ngày. Nàng thế nào cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đi báo thù. Lại cần gì phải dựa vào nam nhân? Sắc Phi thiên tử không thèm, nói được đảo dễ nghe. Nếu không phải ngươi ở Hàn Nguyên ca trước mặt nói ngươi cùng ta chuyện giữa. Ở Chư Thần Đại Lục, Hàn Nguyên ca như thế nào sẽ đối với ta tránh mà không thấy? Nghe nói, Vân Sơ đảo có chút kinh ngạc nhíu mày. Nàng còn thật không có nói với quân Mỹ nhân qua chuyện này. Chẳng sợ chính mình suýt nữa mệnh tang với Sắc Phi trong tay. Nàng cũng quyết định thù này cần chính mình báo. Kia quân Mỹ nhân lại là chuyện gì xảy ra? Hết chương.